phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. 157. Phiêu phiêu biến người. Hắn vốn dĩ đứng ở dựa sau một chút vị trí, lúc này rõ ràng mà thấy theo Hà Cơ giọng nói vang lên. Chính mình trước mặt cách đó không xa kia chỉ đồng đỉnh tình linh có biến hóa. Vân Túc Xuyên hai chân một chút, đang nói chuyện đồng thời đã lao thẳng tới qua đi, che ở giang trước phía trước, rút kiếm hướng về phía đồng đỉnh bổ tới, hắn đối Hà Cơ thật sâu kiêng kỵ. Lại ý thức được sự tình không đúng, này nhất chiêu dùng hết toàn lực, vận dụng chính là ngày thường căn bản sẽ không dễ dàng đụng vào quỷ tiêu chi lực theo thân khởi. Kiếm lạc, kiếm quang tung hoành, chiêu thức không có đưa tới. Hai bên khí chàng đã tương giao, quang mang hiện ra chi gian. Ở những người khác trong mắt, kia phiến đỏ tươi đóa hoa thế nhưng như là nháy mắt biến thành gió rét quỷ vũ. Xương đen nghiêm khắc thực hiện, mà Vân Túc Xuyên một người nhất kiếm thả người nhào vào. Tựa hồ tùy thời đều phải bị cắn nuốt liền xương cốt đều không dư thừa. Chung quanh lại đột nhiên bộc phát ra một cổ vô lấy địch nổi cường lực, hắn khoảnh khắc chi gian. Liên tiếp đâm ra số kiếm, kiếm khí sở đến, chung quanh mặt đất sôi nổi nứt toạc, vách tường loạn choạng sập, đá vụn giống như vũ lạc, đại gia không thể không sôi nổi rút lui, giang trước nghịch đám người chạy về đi. Một phen giữ chặt Vân Túc Xuyên, đi mau. Vân Túc Xuyên vốn dĩ ở toàn lực chống lại này quỷ quyệt thật mạnh hắc ảnh. Chuyên tâm, bị giang trước một túm quay đầu. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng chính là những người khác hướng về bên ngoài chật vật chạy trốn. Mà vội vàng trong đám đông, giang trước đầy mặt nôn nóng mà bắt được cánh tay hắn trong lúc tế. Rõ ràng không nên, lại vẫn là cảm thấy một trận dòng nước ấm kích động với tâm ơ siêu. Vân Túc Xuyên bỗng nhiên nở nụ cười, chờ tay ôm hắn nói. Không có việc gì, đừng nóng vội, giang trước. Không vội ngươi cái đầu. Có cái gì buồn cười? Hắn giương tay một phen phù chú. Không cần tiền giống nhau rơi đi ra ngoài. Tạm thời phong bế không ngừng kích động hắc khí. Đồng thời dùng sức túm Vân Túc Xuyên liền chạy. Đi, loạn thạch bay tán loạn chung. Hai người chạy như điên ra một khoảng cách lúc sau về phía trước phi phác. Rơi xuống đất thời điểm Vân Túc Xuyên giơ tay đem giang trước hộ ở trong ngực. Ở ầm ầm ầm sụp đổ thanh hôn môi hắn gương mặt, hắn tiến đến giang trước bên tai nói. Ta cười rất xa nhiều khó. Vừa nhấc đầu ngươi luôn là chạm ly ta như vậy gần, giang trước ở Vân Túc Xuyên trên eo khắp một phen. Đem hắn sốc lên nhảy dựng lên, nguyên bản căng thẳng trên mặt đảo cũng nhiều vài phần nhu hòa nhạt nhẽo ý cười, giang trước nói. Lần này lên núi tới không phải cho ta làm việc sao? Ngốc tử, Vân Túc Xuyên cười nói. Chúng ta hai cái chi gian còn phân ngươi ta sao? Không nói đến Hà Cơ nơi đó rất có khả năng có ta mệnh hòa. Ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Cho dù ngươi hiện tại đứng ở an toàn địa phương bất quá tới. Ta liều sống liều chết cũng sẽ đem việc này cấp hoàn thành, chính hắn nói đều có điểm say mê. Tựa như một người tư, xuân thiếu nữ, tổng kết nói, tóm lại, chính là ngươi hảo, lại dũng cảm, lại thông minh, còn giảng nghĩa khí, giang trước yên lặng mà bỏ qua một bên đầu, cũng chính là từ Vân Túc Xuyên về nước lúc sau. Hai người trải qua việc nhiều, rất là gặp qua một phen việc đời, trước mắt sụp cái phòng họp đối với bọn họ tới nói quả thực là chút lòng thành. Cũng mới cư nhiên có thể đằng ra tâm tình tới nói giỡn trêu ghẹo hai câu. Dư lại những người khác đã có thể đều xa xa không có như vậy hảo tâm thái, bởi vì bụi mù tan hết lúc. Sau, bọn họ phát hiện Hà Cơ trạng thái càng thêm khủng bố, trồng đầy trọng sinh chi hoa đại đỉnh bị Vân Túc Xuyên dưới tình thế cấp bách vượt xa người thường phát huy. Nhất kiếm chém thành hai nửa. Rồi sau đó giang trước lại dùng phù chú phong bế xong xuôi trung bộ phận oán khí. Nhưng tập hợp hai người chi lực, thế nhưng cũng không có khởi đến quá lớn hiệu quả, nhiều năm qua vô số oan hồn oán khí nuôi trồng ra. Tới đóa hoa, này sinh mệnh lực sớm đã vô pháp tưởng tượng, cho dù đã không có dung thân đồng thau đỉnh, bị chém toái cánh hoa rơi xuống trên mặt đất, Thế nhưng nảy mầm tái sinh, bị phù chú phong bế oán khí chỉ có một bộ phận nhỏ. Lắc lư quỷ ảnh hướng về Hà Cơ phương hướng kích động. Bị hắn giơ tay một chảo, tất cả hấp thu, lúc này Hà Cơ rốt cuộc xé rách trên người ngụy trang. Quanh thân ma khí bốn phía, sau lưng hắc ảnh lượn lờ, này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, ở như vậy trạng thái hạ, hắn còn không có nhập ma, lúc trước Giang trước cùng Thẩm Hâm động thủ. Đối phương trong cơ thể cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Liên Thẩm Hâm đều khống chế không được. Đây là tẩu hỏa nhập ma tự thực hậu quả xấu điển hình thí dụ, chỗ hỏng là uy lực thật lớn. Còn phải cẩn thận bị cùng nhau cảm nhiễm. Chỗ tốt chính là hắn không có chính mình thần trí. Như vậy liền dễ đối phó nhiều, nhưng Hà Cơ bất đồng. Đối tượng hắn thanh minh ánh mắt, ở đây tất cả mọi người có thể ý thức được. Hắn là lý trí, thanh tỉnh, hắn không phải bị ma khí sở ăn mòn, mà là như hắn theo như lời. Chúa tể sinh tử, làm hết thảy vì hắn sử dụng từ vân túc xuyên hồn hỏa mất đi lúc sau. Hắn tựa như chưa từng có được quá thứ này giống nhau. Vô pháp cùng với phát sinh nửa điểm liên hệ cùng cảm ứng. Cho dù trong lòng suy đoán ở Hà Cơ trong cơ thể, cũng phát hiện không ra nửa điểm manh mối, thẳng đến giờ phút này. Trơ mắt mà nhìn Hà Cơ đem ma khí hấp thu, Vân Túc Xuyên bỗng nhiên cảm giác ngực chỗ phảng phất sinh ra một trái tim dường như kịch liệt mà nhảy lên vài cái, kinh mạch đau nhức, khí huyết cuồn cuộn, một cổ máu tươi xông thẳng cổ họng, suýt nữa bị phun ra tới, hắn trong lòng cả kinh. Dương mắt nhìn về phía Hà Cơ, phát hiện hắn chính rất có hứng thú mà nhìn chính mình. Phảng phất ở nhìn chăm chú vào một kiện mới mẻ thực nghiệm thể. Rất có hứng thú mà nghiên cứu Vân Túc Xuyên phản ứng, liền Giang trước đều nhận thấy được tựa hồ. Không quá thích hợp, cũng quay đầu hướng về Vân Túc Xuyên phương hướng nhìn qua. Mắt mang quan tâm ở siêu đau nhức chung, Vân Túc Xuyên trên mặt không có lộ ra nửa điểm manh mối. Trên mặt ngược lại treo lên kia phúc chẳng hề để ý cười. Nói, đều nhìn ta nhìn cái gì? Hà Cơ, ngươi sẽ không đột nhiên cảm thấy ta so ngươi soái nhiều. Tưởng quỳ xuống dập đầu đi. Hảo thuyết, lấy chết tạ tội, kiếp sau đầu thai đừng sinh như vậy mặt mày khả ố. Ta liền thu ngươi đương tiểu đệ, Hà Cơ cười lạnh một tiếng. Tựa hồ đã hiểu rõ Vân Túc Xuyên nói hưu nói vượn sau lưng ngụy trang. Hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trơn tru, ngươi chính là như vậy đem ta này duy nhất một cái đệ tử lừa phản bội sư môn. Vân Túc Xuyên càng là không khỏe càng là muốn cười. Hắn hận nhất người khác lấy Giang trước đương bè, nghe vậy ha hả một tiếng, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Bên người Giang trước đã lạnh lùng mà nói. Ngươi không xứng làm ta cùng hắn một khối cân nhắc này một câu dẫn tới Vân Túc Xuyên cùng Hà Cơ. Đều chiều hắn nhìn qua, Hà Cơ tựa hồ có trong nháy mắt ngơ ngẩn, ngay sau đó cười nói. Không xứng, này, không xứng, hai chữ, ta còn là lần đầu nghe người ta nói khởi a. Nói tới đây, Hà Cơ đột nhiên một vận khí, một tay bình thác dựng lên. Kia xương đen quỷ ảnh cũng đều bị hắn nâng thăng đến giữa không trung. Ở đây mọi người cơ hồ cảm giác được có một cổ thật lớn lực lượng xuống phía dưới bức áp mà đến. Phảng phất vai khiêng núi lớn, không thể không khom lưng cúi đầu, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ, Hà Cơ lớn tiếng nói. Các ngươi nghe, hiện tại thần phục với ta người, ta cho các ngươi một con đường sống. Nếu còn muốn thủ vững môn phái nào đạo nghĩa, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, quỷ phong gào rít giận dữ, xương khói lượn lờ, hắn nói ở trầm mặc linh hoa sơn thượng xoay quanh, một lát sau, thật sự có người đi đến Hà Cơ phương hướng, chậm rãi cong hạ đầu gối, Giang trước sắc mặt bất biến, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào, vô tình ngăn trở, Vân Túc Xuyên vốn dĩ muốn động thủ, nhìn hắn một cái. Nắm tay nắm chặt, lại chậm rãi buông xuống, có người do dự, có người rời đi, cũng có người kiên quyết mà đứng ở tại chỗ. Giang trước cùng Hà Cơ tương đối mà đứng, lúc này thầy trò trên mặt biểu tình không có sai biệt. Đảo đều là một bộ như suy tư gì thần sắc, tựa hồ đang tiến hành nào đó trầm mặc đánh giá, lúc này. Bỗng nhiên có người đoạt bước lao ra đám người, lại không có hướng Hà Cơ bên kia đi đến, mà là quỳ một gối ở Giang Trước trước mặt. Giang Trước xoay người cúi đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, thấy rõ ràng người tới khuôn mặt, Dễ Mân, nói thực ra, cái này cầu hôn giống nhau tư thế làm Vân Túc Xuyên cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nhìn đối phương động tác, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, bởi vậy nheo nheo mắt, không nói gì. Giang trưởng môn, Dễ Mân trên cổ còn có gì khi lưu lại véo ngân. Nhưng là hắn đôi tay giơ lên kia cái mới vừa rồi chết cũng không muốn giao ra đây ngũ hành ấn. Lấy một cái nguyện trung thành tư thế, đưa tới Giang Trước trước mặt, vốn dĩ ở rất nhiều người cảm nhận chung. Giang Trước có thể bị xưng hô một câu thiếu trưởng môn. Bất quá là hắn sinh ở Giang gia, nhiều năm như vậy tới hữu danh vô thật, không hề thành tựu, ai cũng không tin hắn thật sự có quản lý hảo Linh Hoa phái năng lực. Những người này khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một ít tư tâm ở. Nhưng là không thể không nói, từ nhỏ ở trên núi lớn lên, tên phía trước bị quan lấy môn phái xưng hô, trong lòng tổng hội có một ít cộng đồng vinh dự cảm cùng tốt đẹp chờ mong. Bọn họ không muốn nhìn đến Linh Hoa phái rơi xuống một cái nhị thế tổ trong tay. Không còn nữa ngày xưa vinh quang, mà khi bọn hắn ở Hà Cơ mang đến khiếp sợ cùng tuyệt vọng giữa vô pháp thoát thân thời điểm, Giang Trước xuất hiện làm cho bọn họ một lần nữa thấy được hy vọng, không chỉ là tự thân được cứu vớt kinh hỉ, mà là từ nay về sau, có thể tin tưởng, ở môn phái nguy nan hết sức, ở đại địch xâm lấn là lúc, Linh Hoa phái rốt cuộc không hề là năm bè bảy màng, mà có thể ỷ lại cùng tín nhiệm người lãnh đạo, không có người biết lúc ấy Dễ Mân tâm tình. Hiện thực hung hăng cho trước kia ngạo mạn tự phụ cái kia hắn một cái tát. Nhưng hắn đang xem thấy Giang Trước hướng Hà Cơ rút kiếm thời điểm, trong lòng thế nhưng cảm thấy một loại có chung vinh dự kích động, hắn thành kính đến gần như khẩn. Trương, trơ mắt mà nhìn Giang Trước mảnh dài năm ngón tay hư ấn ở chính mình lòng bàn tay thượng. Sau đó đem ngũ hành ấn cầm lên, đồng thời Giang Trước duỗi tay một túm. Đã đem Dễ Mân từ trên mặt đất túm khởi, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Còn lại nói, nào một phương đều không cần nói thêm nữa, Dễ Mân lúc sau. Mặt khác hai cái cầm trong tay ngũ hành ấn người cũng đoạt bước mà ra. Đem đồ vật dâng lên, Giang Trước tiếp nhận đi lúc sau, bọn họ còn không có đứng dậy. Vân Túc Xuyên bỗng nhiên ở bên cạnh quát, né tránh, hắn thích ứng một hồi, đau đớn trên người cũng giảm bớt không ít, lúc này thấy Hà Cơ tay phải hơi hơi vừa động, đã ý thức được đối phương muốn làm cái gì, rút kiếm phi thân dựng lên, vừa lúc đuổi kịp Hà Cơ từ giữa không trung đánh xuống tới một kích. Vân Túc Xuyên vị trí so đối phương thấp, vốn dĩ liền có hại, liều mạng khiêng lấy lần này. Về phía sau liên tiếp lui vài bước, bỗng nhiên phía sau lưng ấm áp, là bị Giang Trước giơ tay nâng. Giang Trước thấp giọng nói, ngươi được không, ngắn gọn ba chữ, Vân Túc Xuyên liền biết tuy rằng vừa rồi cố ý che lấp. Đối phương cũng vẫn là nhìn ra hắn thân thể không khỏe. Nếu không có như thế, lấy Giang Trước tính tình, lúc này cũng sẽ không còn đứng ở chỗ này làm nhìn. Chỉ sợ đã sớm cùng Hà Cơ đánh thành một đoàn, hắn phản nắm lấy Giang Trước đỡ chính mình tay. Nắm chặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Ngay sau đó mỉm cười nói, không đáng ngại, chúng ta thượng, này chiến trường khoảng cách bên trong ngắn ngủi ôn tồn chỉ rằng co mấy giây. Ngay sau đó, Hà Cơ sau chiêu đã tới rồi. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên đồng thời rút kiếm, mơ siêu bọn họ hai cái đều là từ phát hiện trọng sinh bí mật bắt đầu, dọc theo đường đi sờ bò lăn tôi luyện ra tới, cảnh giới năng lực có điều tăng lên không nói, đối mặt Hà Cơ thời điểm nhiều ít cũng sờ soạn ra tới vài phần quy luật. Hơn nữa lẫn nhau phối hợp khăng khít, rơi chi gian, thế nhưng không rơi hạ phong, những người khác nhưng thật ra muốn hỗ trợ. Nhưng Hà Cơ nhất cử nhất động chi gian đều phóng xuất ra ma khí, làm nhân tâm thần cuồng loạn, chợt hỉ chợt giận, bọn họ không có ứng đối kinh nghiệm, liền chính mình cảm xúc đều khống chế không được, càng không cần đề ra nhập chiến cuộc. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên trên mặt cũng không có hiển lộ ra tới vui mừng, đều biết trước mắt trạng huống không phải kế lâu dài. Hà Cơ khẳng định còn có hậu chiêu. Động thủ thời điểm đều ở toàn bộ tinh thần đề phòng, bọn họ hai cái từ nhỏ đến lớn không biết kề vai. Chiến đấu quá nhiều ít hồi, đối lẫn nhau quả thực có thể nói là quen thuộc vô cùng. Vân Túc Xuyên có thể cảm giác được Giang trước động thủ thời điểm có rất nhiều lần ý ở thử. Biết hắn suy nghĩ biện pháp đem chính mình hồn hỏa bước ra tới, Vân Túc Xuyên ngay từ đầu cũng là như thế này tính toán, nhưng hiện tại mắt thấy thời gian càng háo càng dài. Hắn cắn chặt răng, nghĩ thầm, không thể còn như vậy đi xuống, hắn thập phần rõ ràng chính mình trước mắt thân thể trạng thái không thích hợp. Hơn nữa Vân Túc Xuyên có chín thành nắm chắc xác định chuyện này cùng Hà Cơ trên tay kia tam đoàn hồn hỏa có quan hệ. Hắn sở dĩ cắn răng chịu đựng, chính là không muốn Giang trước phân thần, bất đắc dĩ hai người tám lạng nửa cân. Giang trước cũng không phải cái gì hảo lừa gạt người, nhanh chóng đã nhận ra điểm này. Ra tay thời điểm chiêu chiêu dành trước, không cho Vân Túc Xuyên cố sức đối mặt loại tình huống này. Vân Túc Xuyên cảm động rất nhiều lại cảm thấy buồn cười bất đắc dĩ. Đối với hắn tới nói, chẳng sợ liều mạng hồn hỏa không cần, cũng là không muốn làm Giang trước chịu nửa điểm thương, huống chi Hà Cơ có thể cuồn cuộn không ngừng mà từ những cái đó quỷ ảnh giữa hấp thu năng lực. Đối với bọn họ tới nói lại là đánh lâu vô ích. Vân Túc Xuyên trong lòng âm thầm tính toán, cần thiết phải nhanh một chút tìm được Hà Cơ trên người sơ hở. Tưởng hết mọi thứ biện pháp giết hắn, mặt khác hết thảy vấn đề đều hảo thương lượng, hắn trong lòng tính kế. Ánh mắt càng là nhìn chằm chằm Giang trước cùng Hà Cơ hai người chiêu thức. Mắt thấy Giang trước nhất kiếm phi chọn, từ dưới lên trên hoa hướng Hà Cơ trước ngực. Đây là công kích thượng bàn, theo lý thuyết, Vân Túc Xuyên muốn cùng Giang trước phối hợp, nên hướng về Hà Cơ hạ bàn ra chiêu. Nhưng là hắn tâm niệm vừa động, chỉ là mũi kiếm hư điểm hướng Hà Cơ đầu gối. Lung lay nhất chiêu, ngay sau đó vãn cái kiếm hoa, thủ đoạn quay cuồng, cũng là cùng Giang trước giống nhau như đúc chiêu thức, hướng về Hà Cơ thọc qua đi. Vân Túc Xuyên vốn dĩ liền tính cách tàn nhẫn xảo trá, lúc này bỗng nhiên biến chiêu, lại mau lại tàn nhẫn, quỷ dị khó lường, nhưng đồng thời cũng lộ ra rất lớn sơ hở. Hà Cơ vừa mới đem Giang trước kiếm đẩy ra, thình lình Vân Túc Xuyên lại là đồng dạng nhất chiêu đã đâm tới. Hắn ánh mắt một lệ, trở tay chính là một trưởng đánh ra. Vân Túc Xuyên lại không trốn, ngay sau đó, Hà Cơ trước ngực nhiều một đạo miệng máu. Vân Túc Xuyên vai phải ăn một trưởng. Hắn tự chiêu lần này, rốt cục là không nhịn xuống. Một búng máu sặc khụ ra tới, ba người hỗn chiến. Giang trước vốn đang ý tồn thử, không nghĩ tới này hai cái trực tiếp liền sống mái với nhau lên. Khoảnh khắc chi gian đồng thời thấy huyết, cũng đem Giang trước hoảng sợ, hắn kinh ngạc rất nhiều ứng biến thần tốc. Cũng ngay sau đó triệt kiếm xuất trường, cùng Hà Cơ đúng rồi một trường, hai người bay nhanh đúng rồi mấy chiêu, trợ giúp Vân Túc Xuyên chặn lại kế tiếp công kích. Vân Túc Xuyên hoãn khẩu khí, ôm Giang trước eo, mang theo hắn về phía sau thối lui vài bước, kéo ra cùng Hà Cơ chi gian khoảng cách, thấp giọng nói, mau xem hắn thương. Giang trước quái Vân Túc Xuyên liều lĩnh, hung hăng mà chừng hắn một cái, lúc này mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Cơ trước ngực bị Vân Túc Xuyên cắt qua địa phương thế nhưng toát ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, mà Vân Túc Xuyên tuy rằng bị đánh ra một chút nội thương, trong kinh mạch đau đớn thế nhưng giảm bớt rất nhiều, hắn thấp giọng cùng Giang trước nói. Hà Cơ không có luyện hóa ta hồn hỏa, hắn hấp thu những cái đó quỷ ảnh đạt được năng lượng thời điểm, đến dựa vào ta hồn cây đốt ma khí luyện hóa, hiện tại bởi vì trên tay hắn quỷ ảnh ngoại ra, ta trên người áp lực lập tức liền giảm bớt. Giang trước tinh thần rung lên, nói, vậy là tốt rồi, làm nhiều, không tốt. Hắn một cái, không hảo, giọng nói còn không có lạc. Chỉ nghe Hà Cơ cười to nói, ngây thơ, hắn giống như kiểm duyệt vạn dân quân vương, đầu ngón tay từ giữa không trung hư hoa mà qua, cái này đừng nói là Giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Ngay cả mặt khác ở bên cạnh quan chiến người đều đã nhìn ra. Ở Hà Cơ ngón tay điểm quá vị trí, những cái đó vừa mới quay đầu đến cậy nhờ với hắn. Bị hắn hứa hẹn thuận ta thì sống người, thế nhưng tất cả hồn phách ly thể, bị Hà Cơ giơ tay nắm chặt, liền biến thành hắn ngàn ngàn vạn vạn cái hóa thân. Phía trước quỷ ảnh đều là có chứa oán khí chết hồn. Bởi vậy hắn còn cần dựa Vân Túc Xuyên đặc thù hồn hỏa luyện hóa qua sau mới có thể sử dụng. Nhưng hiện tại này đó, chính là toàn bộ đều ra sao khi sinh sôi từ người sống trong thân thể nói ra hồn phách. Tự nhiên uy lực tăng gấp bội. Hắn từng nói chính mình muốn chúa tể sinh tử luân hồi. Từ góc độ này tới nói, Hà Cơ thành công, người này hoa chiêu thật đúng là ùn ùn không dứt. Giang trước chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, cũng nhịn không được muốn chửi ầm lên. Hắn ở ào ào phong minh cùng kêu rên chi gian oán hận nói một câu đáng chết. Nhanh chóng lui về phía sau, giương tay tung ra trên người vừa mới tề tự ngũ hành ấn, liền ở Giang trước lui về phía sau đồng thời. Vân Túc Xuyên ăn ý mà tiến nhanh tới, thế hắn chặn lại Hà Cơ nghênh diện chém lại đây nhất kiếm mơ siêu ấn, tự nhiên biết Hà Cơ lợi hại. Này nhất kiếm là toàn lực làm, kiếm phong một hoa, đã là hàn quang chói mát, lẫm lẫm phát lạnh, sát khí thổi quét, trong khoảnh khắc phù vù tiếng động đại tác phẩm, đã cùng Hà Cơ trường kiếm tương giao. Vân Túc Xuyên này nhất kiếm sinh sôi đem Hà Cơ cùng với hắn bên người phù phiếm bóng dáng kháng ở giữa không trung, chính là lúc này vừa nhấc mắt, hắn lại phát hiện đối phương trong mắt như là hàm chứa hai cổ sâu kín nhảy động ngọn lửa. Chính nhìn thẳng chính mình không bỏ, vô cớ làm người nhớ tới minh giới phúng bạch đèn, Vân Túc Xuyên tâm thần dùng mình. Ngay sau đó đột nhiên trừng lớn đôi mắt, phát hiện Hà Cơ lại là trực tiếp đem hắn kia tam đoàn hồn hỏa bước ra tới, này hồn hỏa vốn dĩ liền thuộc về Vân Túc Xuyên. Một khi mất đi Hà Cơ khống chế, ở giữa không trung đâu hai cái vòng, tự nhiên lại lần nữa về tới Vân Túc Xuyên thân thể giữa, này trong nháy mắt. Hắn cảm giác toàn thân đột nhiên nóng lên, ngay sau đó máu nhảy lưu, trái tim nhảy lên, nhiệt độ cơ thể lên cao. Thế nhưng ẩn ẩn có trọng hoạch huyết nhục chi thân xu thế, Hà Cơ tuyệt đối không có khả năng đột nhiên như thế hảo tâm. Liên tính là lại bổn người cũng biết hắn khẳng định có sở tính toán. Nhưng Vân Túc Xuyên đã không rảnh nghĩ lại, bởi vì ở một khác đầu, Giang trước rốt cuộc khởi động hộ sơn pháp trận, hắn đem 5 cái con dấu đẩy ra đi. Hít sâu một hơi, trường kiếm rơi, xoát xoát xoát ở giữa không trung dứt khoát lưu loát mà họa ra vài nét bút. Hình thành một cái kim hoàng sắc phù chú, ngũ hành kim quang. Chứng thủy thần thông, vạn thần triều lễ, thần có quang minh, nay lấy minh tâm thanh tịnh tự nhiên hương cáo tam giới tam cảnh. Cấp tốc nghe lệnh, khẩu lệnh thành, năm ấn hợp nhất, trong phút chốc thanh quang vạn trượng, thiên địa biến sắc, gió mạnh quét ngang, đem sở hữu hỗn độn chọc khí một thanh mà không. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không khí tựa như oanh lôi ồn ào, vạn thủy lao nhanh, kim quang chiếu khắp. Nói âm sướng vang, thế nhưng ẩn ẩn có thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng chi tượng, 5 cái con dấu khâu ở bên nhau. Thật mạnh khấu ở trên mặt đất, Hà Cơ bị này vô thượng lực lượng bước lui một bước. Vân Túc Xuyên nhân cơ hội triệt thoái phía sau, lấy ra phía trước đoạt tới trận kỳ, phất tay vung, đường đường chính chính cắm ở mắt trận vị trí, có hắn hỗ trợ thủ trận. Giang trước đầu vai áp lực chợt giảm bớt. Hắn bất chấp mặt khác, có điểm nôn nóng mà quay đầu nhìn thoáng qua, hộ sơn pháp trận khởi động. Chỉ cần có thể duy trì được không sụp đổ, ít nhất lần này linh hoa phái nguy cơ là có thể căng qua đi. Chính là chẳng lẽ lại muốn cho Hà Cơ chạy sao? Không nói đến hắn này một chạy, kế tiếp khả năng sẽ tiếp tục chế tạo nhiều ít phiền toái. Liên tính là Giang trước cùng hắn chi gian sát phụ đại thù. Cũng không thể cho phép hắn trơ mắt mà nhìn người này một ngày lại một ngày ung dung ngoài vòng. Pháp luật, thoải mái dễ chịu mà sống sót, hắn này liếc mắt một cái. Vân Túc Xuyên đã hiểu ý, duỗi tay đem Giang Trước đẩy ra ngũ hành ấn bao phủ phạm vi. Nói, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta, Giang Trước bị hắn đẩy nghiêng ngả lảo đảo đi ra vài bước. Đứng vững thân thể, chần chờ quay đầu lại. Ngươi, Vân Túc Xuyên mặt bị lấp lánh nhấp nháy pháp khí huyễn quang ánh lúc sáng lúc tối. Nhưng này không ngại ngại hắn trong giọng nói kiên định cùng ôn hòa. Ta nói rồi, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ vĩnh viễn duy trì. Chẳng sợ trừ bỏ tình nhân ở ngoài, chúng ta cũng là huynh đệ, chiến hữu, duy nhất có thể cùng lẫn nhau sóng vai đồng bạn. Tiểu Trước, ngươi tin ta, ta liền tại đây chờ ngươi, ít ỏi mấy ngữ, tựa thấy một đường phong sương. Không biết sao, Giang Trước bỗng nhiên cảm thấy cái mũi đau xót, hắn bước nhanh lộn trở lại đi. Dùng sức ôm Vân Túc Xuyên một chút, sinh tử thắng thua. Liền ở hôm nay, Vân Túc Xuyên hốc mắt cũng có chút nóng lên. Hắn hồi ôm lấy Giang Trước, vô cùng quyến luyến mà hôn hôn tóc của hắn. Lại ngoan hạ tâm vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Đi thôi, ta sẽ không ngã xuống. Ngươi cũng sẽ không thua, Giang Trước thật mạnh ừ một tiếng. Dẫn theo kiếm hướng Hà Cơ phương hướng đuổi theo, Vân Túc Xuyên trong lòng kỳ thật cũng rất là lo lắng, nhìn theo hắn rời đi, lấy lại bình tĩnh, dùng chính mình ngón tay ở mũi kiếm thượng một hoa, thuộc về nhân loại mới mẻ máu trào ra, hắn dùng huyết ở ngũ hành in lại hoa tiếp theo hành cổ quái. Văn tự, cuối cùng thiêm thượng tên của mình, thấp giọng nói, nguyện chúc Bồ Đề, đệ tử lấy này thân tánh mạng vì tế. Hộ trận pháp bình an, trận ở người ở, bỏ mình người vong, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nguyệt lạc tinh trầm hai cái. Empress lộ lộ, buồn ngủ mệt miên một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hắn sơn 100 bình, S dĩnh 79 bình. Tô tiểu táo 17 bình, a hàm hàm hàm nha, bưởi nho đại gạch, tây sơn chi bác, thâm tuyết 10 bình, rượu ti cả đời đầy, đảo ngược không thể 5 bình, ngươi hảo hảo ngẫm lại y 2 bình, phương đông kính quân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.